Thần Điêu Phong Vân, chương 325, mất hồn một đêm nhất. Góc truyện audio.com, Hồng Lăng đánh đến, Huyết Thiên Quân mặt mang mỉm cười, lại động liên tục cũng không động, xuất thủ Hồng Loan vừa thấy, lại nhìn hắn mỉm cười thực tà, đoán hắn là không phải có phá đã biết song xà xuất động biện pháp, nghĩ như thế, Hồng Loan khoảng cách biến chiêu, Hồng Lăng nhưng lại như xà vũ bàn, sửa vì sườn trừ hướng Huyết Thiên Quân cổ ha ha. Một tiếng cười to, Hồng Loan kinh ngạc nhìn đến, Hồng Lăng đánh cái không, mà vẫn đứng chưa động Huyết Thiên Quân, liền như vậy đột một tiêu thất. Thân pháp, nhất định là thân pháp, Hồng Loan biết này nam nhân thân pháp khinh công không sai, nói vậy hắn là lấy thân pháp hoạt động thân vị, mới có thể tạo thành hư không tiêu thất giả trạng. Hồng Loan không hổ là cái cao thủ, chính là ngắn ngủn vài giây gian, đã nghĩ đến Huyết Thiên Quân biến mất nguyên nhân, chỉ thấy nàng đột nhiên xoay tròn thân thể, Hồng Lăng cũng theo nàng mà xoay tròn, ở nàng thân thể chung quanh hình thành một cái cuộn sóng vòng, như thế dưới, cho dù Huyết Thiên Quân ở đâu cái phương hướng, công kích lại đây, Hồng Loan đều có thể đón đỡ trụ hắn ra chiêu. Chính là Hồng Loan không biết chính mình đụng tới Huyết Thiên Quân lợi hại chỗ, hắn căn bản không nhúc nhích quá một chút, mà là dùng huyết lam giáo chính mình âm huyết công, bên trong đó còn có ngưng kết khí huyết, khiến người thể hóa thành hư vô, làm cho địch nhân nhìn không tới, nhưng nếu cẩn thận cùng có điểm thủ đoạn, liền có thể xuyên thấu qua chung quanh hơi thở, hiểu rõ nói Huyết Thiên Quân lúc này vị trí. Như thế xoay tròn lâu, chính là Hồng Loan, cũng có chút ăn không tiêu, choáng váng đầu hoa mắt từng đợt, bất đắc dĩ thu chiêu, Hồng Loan chạy nhanh nhìn quanh bốn phía, nhưng là chung quanh nào có Huyết Thiên Quân bóng dáng. Nhưng vào lúc này, nàng xem đến cách đó không xa này nhưng thi thể địa phương, đột nhiên xuất hiện một đoàn huyết vụ, chính là một lát nhưng lại ngưng kết thành một người hình. Quỷ, không có khả năng, nơi này như thế nào sẽ có quỷ? Hồng Loan trên mặt vẫn là lộ ra kinh cụ. Kia huyết vụ nhân hình vặn vẹo một chút, lúc này nhưng lại ra tiếng, thanh âm giống như địa ngục đến, khàn khàn thật sự. Hồng Loan, là ngươi giết ta, ta muốn tìm ngươi báo thù. Hồng Loan mặc dù đã hành tẩu giang hồ 10 năm, gặp qua kỳ sự việc lạ rất nhiều, nhưng là này huyết vụ hóa nhân hình, nàng vẫn là lần đầu gặp. Nhìn kia huyết vụ nhân hình, như con kiến bản hướng chính mình đi tới, Hồng Loan biên sau này lui biên dịu dàng nói. Ngươi là ai, Huyết Thiên Quân, ngươi không cần làm ta sợ, ta là không sợ của ngươi. Ngay tại nàng lui không đến mấy thước đột thấy phía sau đụng vào một người, chính là nghiêng đầu vừa thấy, Hồng Loan kêu sợ hãi ra tiếng, bởi vì trước mắt dĩ nhiên là Huyết Thiên Quân, mà hắn trên mặt không chút biểu tình, khóe miệng thế nhưng còn tràn ra máu tươi, trống rỗng ánh mắt, quả thực cùng một cái người chết không nửa điểm khác nhau. Thiên, Hồng Loan đỡ Huyết Thiên Quân, lại cả người khởi đầy nổi da gà, Huyết Thiên Quân ở trong này, như vậy cái kia huyết phụ nhân hình, chẳng lẽ thực là tới tìm chính mình báo thù oan hồn biến thành. Nghĩ đến chính mình đi vào thiên hạ này hội vài năm lý quả thật giết không ít người, hơn nữa đều là chết thảm, bọn họ thi thể bị ném vào nơi này, nghĩ vậy, Hồng Loan thế nào còn cố được chết sống không biết Huyết Thiên Quân, đẩy cửa ra thả người sẽ rời đi này. Góc truyện audio.com, nàng bắn lên thân kia nhất sát, Hồng Loan chỉ cảm thấy tiểu thối thượng bị một bàn tay kéo lại, nàng kinh ngạc nhìn lại kia trích giữ chặt chính mình tiểu thối thủ, dĩ nhiên là Huyết Thiên Quân, chính là Huyết Thiên Quân trên mặt như thế nào đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười. Còn không có ngoạn đủ đâu, như thế nào sẽ trốn a, Huyết Thiên Quân cợt nhả nói. Nghe hắn nói như vậy, Hồng Loan bị túm đến hắn bên người, không có trước tiên trách cứ Huyết Thiên Quân, mà là trước tiên hướng tới vừa rồi kia huyết vụ nhân hình phương hướng nhìn đi, Hồng Loan tập trung nhìn vào kia huyết vụ nhân hình không có. Là ngươi đang làm trò quỷ, Hồng Loan thế này mới hồi đầu nhìn Huyết Thiên Quân, lớn tiếng nói. Huyết Thiên Quân quán buông tay, vô tội nói, ta cũng không giở trò quỷ, không tin ngươi xem. Theo hắn ngón tay, Hồng Loan mãnh một hồi thân nhìn lại, đương nhiên trước mắt cái gì đều không có, nhưng là Hồng Loan lại thấy bên hông căng thẳng, phía sau Huyết Thiên Quân thế nhưng tiếp đi lên, Hồng Loan càng cảm thấy cổ cánh hoa chung, bị một cái mất thăng bằng đứng vững. Không nên cử động cũng không yếu hoàn thủ, bằng không ngươi xem đến cảnh tượng tuyệt đối so với vừa rồi khủng bố thập bội gấp trăm lần thậm chí ngàn lần. Huyết Thiên Quân trong lời nói cơ hồ ngay tại chính mình bên tai vang lên, Hồng Loan cảm thấy một cỗ nhiệt khí thổi vào chính mình nhĩ trong mắt, Tô Dương làm cho nàng có chút khó chịu, nhưng là bị Huyết Thiên Quân như vậy nhất uy hiếp, nàng lại thật sự không dám lộn xộn. Một lát trầm mặc từng đợt nghẹn ngào thanh theo Hồng Loan miệng phát ra, Huyết Thiên Quân nghiêng đầu vừa thấy, trong lòng mỹ nhân thế nhưng chảy ra nước mắt. Hắn nhiễu đến Hồng Loan trước người, nhìn nàng tội nghiệp khóc chạy nhanh giải thích nói. Là ta không tốt, là ta không nên hù dọa ngươi. Không cần để ý ta, đối ta là bá đạo, ta là cậy mạnh, ta sẽ không nên đắc tội ngươi này sát tinh, người ta sợ nhất quỷ, ngươi thiên như vậy làm ta sợ. Hồng Loan ai oán thấp giọng ngay cả nói, Thương Sơn Tứ Quỷ, Huyết Thiên Quân cười thầm lắc lắc đầu, chính mình vừa rồi chẳng qua dùng âm huyết công lý tối quỷ dị chiêu số, huyết vụ hóa thân, nhưng là hắn hiện tại lại chỉ có thể thú nhận một cái, hơn nữa lấy hắn hiện tại đối huyết vụ hóa thân khống chế, cũng không có thể đem huyết vụ hóa thân trở thành chân chính thủ hạ sử dụng, tựa như vừa rồi, hắn là muốn cho huyết vụ hóa thân di động nhanh lên, nhưng là lại căn bản làm không được. Dừng ở Hồng Loan khuôn mặt nhỏ nhắn, Huyết Thiên Quân thân thủ thay nàng lau đi nước mắt, này Hồng Loan nhưng thật ra không cự tuyệt, ngược lại thực thuận theo mặc hắn thay chính mình sát nước mắt. Hồng Loan, kỳ thật ta không nghĩ cùng ngươi là địch, hơn nữa ngươi như vậy xinh đẹp cô gái, ta lại như thế nào bỏ được khi dễ ngươi, chính là tính tình của ngươi thật sự rất quật, cho nên ta mới không thể không hù dọa ngươi. Huyết Thiên Quân ôn nhu nói. Hắn chính là như vậy một người nam nhân, nên cường tắc cường, nên nhu tắc nhu, đặc biệt đối nữ nhân phương diện, hắn cũng có chính mình độc đáo phương pháp, đến làm cho nữ nhân yêu thượng chính mình cùng không oán hận chính mình. Hồng Loan tựa hồ thực không mua chướng, thân thủ đột nhiên kháp ở Huyết Thiên Quân cánh tay, nũng nịu oán trách nói. Gọi ngươi làm ta sợ, gọi ngươi làm ta sợ. TRUIENIICOM Góc Chuyện Audio.com Ngoài miệng nói xong, nhưng là tay nàng căn bản không dùng sức, nhìn Huyết Thiên Quân vẫn không nhúc nhích, nàng đột một giang hai tay ôm chặt lấy Huyết Thiên Quân. Bất thình lình thay đổi, làm cho Huyết Thiên Quân trong lòng thẳng nhạc, này Hồng Loan cũng coi như không sai, chắc là nàng dĩ vãng hành tẩu giang hồ cũng chưa thất bại quá, tự nhiên cảm thấy so với người khác lợi hại cùng cao nhất đẳng, ai ngờ này giang hồ lý, còn có bao nhiêu cao thủ cất giấu, so với nàng so với Hùng Bá, thậm chí so với Huyết Thiên Quân lợi hại còn có thể thượng có người ở, chúng ta trở về đi. Huyết Thiên Quân gặp Hồng Loan tiêu khí cũng cùng của nàng quan hệ tốt lắm một ít ở lại này bãi tha ma, nhưng thật ra không tốt tiếp tục phát triển đi xuống. Hồng Loan gật gật đầu, vừa mới chuyển thân đi ra từng bước đã bị Huyết Thiên Quân khiên ở tay nàng, chính là nhăn nhó kháng cự hai hạ, suý không ra, Hồng Loan cũng liền thuận theo. Trở lại Thiên Hạ Hội phần đông nhà ở chỗ, lúc này tuy rằng đã tiếp cận đêm khuya, nhưng là lại đây đi qua Thiên Hạ Hội thủ vệ, vẫn là có ở tuần tra. Lớn như vậy một bang phái, có mấy vạn bang chúng, trong đó đủ có chút không tốt nhân hòa bất trung tâm Hùng Bá nhân, thủ vệ tuần tra cũng là vì Thiên Hạ Hội lý mọi người an toàn. Trải qua Hoa Mai Các khi, Hồng Loan nhìn thoáng qua Huyết Thiên Quân, thế này mới cùng hắn tách ra thủ. Không đi vào tọa tọa, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười hỏi. Hồng Loan lắc lắc đầu, dịu dàng nói. Một thân bị ngươi dọa đi ra mồ hôi lạnh, phải đi về gột rửa. Huyết Thiên Quân nhìn nàng xin lỗi nói. Là ta không tốt như vậy đi, ta buổi tối cũng ngủ không được, không bằng ta mời ngươi uống rượu, xem như bồi tội đi. Mời ta uống rượu, Hồng Loan chân mày một điều, vẻ mặt kinh ngạc, đúng vậy cũng đừng nói ngươi sẽ không uống. Huyết Thiên Quân gật đầu nói, trầm mặc một chút Hồng Loan đáp ứng nói, vậy được rồi, chờ ta tẩy hoàn tới tìm ngươi, thấy nàng phải đi, Huyết Thiên Quân đuổi theo, nói. Không cần như vậy phiền toái, ta đi ngươi nơi đó tọa ngồi xuống, chờ ngươi tẩy hoàn thật tốt. Hồng Loan liếc trắng mắt cũng không biết xấu hổ cự tuyệt, chỉ có thể mang theo hắn về tới chính mình Hồng Loan Các. Bởi vì Hồng Loan Các nội có người hầu, Huyết Thiên Quân nhưng thật ra không tốt đuổi theo Hồng Loan nước vào ao, chỉ có thể ở một gian trong khách phòng chờ đợi. Một nén nhang thời gian không đến, khách phòng môn bị đẩy ra, Huyết Thiên Quân đang ngồi ở ghế trên uống trà, nhìn tắm rửa xong Hồng Loan đi đến. Lúc này Hồng Loan càng hiền đẹp mặt, chỉ thấy nàng trên đầu chỉ dùng tam căn ngân châm cố định trụ đỉnh đầu sợi tóc chích còn lại nhĩ sau hai sườn thẳng thùy tới phần eo, tóc đen, lộ ra bạch tích cẩn thận cổ, trong trắng lộ hồng làn da lóe non mềm sáng bóng, chưa thi son phấn trên mặt, một đôi ngập nước mắt đẹp lóe trong suốt sáng rọi, thoạt nhìn là như vậy trăm mị mọc lan tràn, mà nữ tử trong mắt vẻ mặt tựa hồ thực không thích Huyết Thiên Quân một bộ chư ca bộ dáng, hé ra anh đào cái miệng nhỏ nhắn lúc này cũng mân thành một đạo đường cong. Mà trên người nàng còn lại là quần áo ti chức trong suốt váy dài, thánh khiết cao nhã, vạt áo chức rộng mở cực thấp lộ ra duyên dáng xương quai xanh cùng mê người thánh nữ phong khe rãnh. Kiến Huyết Thiên Quân không được đánh giá, Hồng Loan chạy nhanh dùng hai tay giao nhau khẽ che trụ cao ngất thánh nữ phong. Nhìn cái gì vậy? Hồng Loan gắt giọng, Huyết Thiên Quân cười nói. Đẹp mặt mới có thể xem thôi. Góc Chuyện Audio.com Có thể thấy được Hồng Loan trong suốt khả nắm eo nhỏ hệ một cái đồng sắc ti mang, trong suốt lụa trắng hạ cũng rõ ràng có thể thấy được thon dài một đôi chân cũng nhanh lần lượt che lại hai giữa hai chân mơ hồ có thể thấy được thần bí đồ tam giác, mà tha váy dài hạ là nửa thanh trơn bóng cẩn thận tiểu thối, mặc mộc tha khéo léo trắng nõn hai chân lại hết sức câu nhân đoạt phách. Chân không, nàng thế nhưng chân không tới gặp chính mình, đây là xích quả quả chọn liêu, vẫn là ở cố ý tưởng khoe khoang của nàng kiều thể. Huyết Thiên Quân xí nhiệt ánh mắt đánh giá một phen Hồng Loan, hồi lâu mới thu hồi đến, thiền thanh cười nói. Hồng Loan muội muội tắm rửa hoàn tựa như khi hoa sen mới nở bình thường đẹp mặt. Nữ nhân đều thích nam nhân ca ngợi, Hồng Loan cũng giống nhau, hơn nữa này nam nhân, vẫn là nàng gặp được tối có ý tứ nam nhân. Của ngươi miệng lau mật đi, như vậy ngọt, đừng tưởng rằng nói như vậy, ta sẽ lĩnh hảo ý của ngươi. Hồng Loan lắc lắc eo nhỏ, đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống. Huyết Thiên Quân nghi hoặc nói, chúng ta không phải đi ra ngoài uống rượu thôi, ngươi như vậy có thể đi ra ngoài. Hồng Loan lắc lắc đầu, hai tay vỗ từ bên ngoài lập tức đi vào bốn nữ người hầu, các nàng trong tay bưng rượu và thức ăn, đi đến bên cạnh bàn, lập tức đặt tới trên bàn. Thấy các nàng lui đi ra ngoài, Huyết Thiên Quân hi cười nói. Này nhiều ngượng ngùng, đâu có ta thỉnh thôi. Khoát tay áo, Hồng Loan khẽ cười nói. Ai cho ngươi thỉnh, nếu theo lý thuyết ngươi hẳn là khách nhân, nào có khách nhân thỉnh chủ nhân ăn cơm đạo lý. Ngụy Biện, ha ha tốt lắm, nếu Hồng Loan muội muội khách khí như vậy, lần này liền ở ngươi này uống, lần sau đi của ta Hoa Mai Các. Huyết Thiên Quân cười vang nói. Hồng Loan miệng nhất phiết kiều thực nói. Ta mới không đi của ngươi Hoa Mai Các, ai chẳng biết nói ngươi Huyết Thiên Quân bên người có cái xinh đẹp phu nhân, nếu Hồng Bá bang chủ hoặc là này hắn nam nhân đi, nàng đổ sẽ không ăn giấm chua, nếu ta đi, không chừng yếu với ngươi xảo một trận đâu. Nhìn chằm chằm Hồng Loan, Huyết Thiên Quân chọn mi nói. Thứ nhất, phu nhân của ta sẽ không để ý ta có bao nhiêu nữ nhân, thứ hai, ta và ngươi trong lúc đó ít nhất bây giờ còn là trong sạch, nhưng là ta không dám cam đoan uống qua rượu sau, có thể hay không đối với ngươi làm ra cái gì quá phận chuyện. Hừ, ngươi dám, Hồng Loan trên mặt mang theo ý cười, ngoài miệng cũng rất cường ngạnh nói. Huyết Thiên Quân đột nhiên tới gần Hồng Loan, đại lực ngửi một ngụm trên người nàng mùi, híp mắt thẳng khen. Rất thơm, có rượu có nữ nhân thời điểm ta cuối cùng hội uống nhiều, hơn nữa mỗi lần uống nhiều, đều đã khống chế không được chính mình, huống hồ như vậy xinh đẹp Hồng Loan muội muội tại bên người. Hồng Loan quả thực lấy Huyết Thiên Quân không có biện pháp, nhưng là hắn chọn liêu, làm cho Hồng Loan lại không tức giận được đến, chẳng lẽ chính mình thích thượng hắn. Cách chương.